Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 443, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hữu Tài quay lại, ánh mắt đầy bực tức, chuồng heo bẩn thỉu, lại chật trội, lỡ có chuyện gì thì sao, nếu phải nhốt thì nhốt trong phòng con cũng được. Mẹ Lưu nghe vậy thì tặc lưỡi, cũng chẳng nói thêm gì. Bà ta biết rõ, mấy cô gái bị bắt về là hay tìm cách tự sát, mà một khi tê đi thì số tiền bỏ ra cũng coi như mất trắng. Còn Lưu Đại Cường, ánh mắt sáng rực khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn, yêu ớt của Chu Huyên đứng sau lưng Hữu Tài. Cậu ta quay đầu, gọi lớn với Lưu Thúy Mai đang tranh cãi phía kia. Cô, cháu muốn cô gái đó. Lưu Thúy Mai liếc nhìn vào sân, thấy Chu Huyên thì bĩu môi một cái, nhưng cũng chẳng phản đối. Bà ta ghé sát vào tai người phụ nữ buôn người, hạ giọng. Nếu chị đưa con nhỏ đó đến nhà tôi, chúng tôi sẽ trả thêm tiền. Người phụ nữ lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Người tôi đã mang đến rồi, còn lại các người tự giải quyết. Tôi phải rời đi trước khi bị tóm. Trời bắt đầu tối sầm lại, mây đen kéo đến như nuốt chừng cả thôn. Gió nổi lên, cuốn bụi mù mịt, con đường đất đỏ trơn trượt. Chiếc xe van gấp rút quay đầu, vội vàng chạy khỏi thôn trước khi cơn mưa lớn ập tới. Lưu Thúy Mai ra hiệu mắt với trưởng thôn, hai người kéo nhau ra một góc sân, thì thầm to nhỏ khá lâu. Sau đó, trưởng thôn ra mặt đứng ra thương lượng với cha mẹ Lưu Hữu Tài, tìm cách ép họ giao Chu Huyên lại. Tuy biết mình sai, nhưng cha mẹ Hữu Tài không chịu nhún nhường, cứng đầu đến cùng. Hai bên căng thẳng đến mức gần như ẩu đả, cuối cùng vẫn không đạt được thỏa thuận. Khi trưởng thôn bỏ đi, mẹ Lưu còn đứng ở cửa, nhổ một bãi nước bọt thẳng về phía bóng lưng ông ta. Lê Chi đứng trong góc tối, lặng lẽ quan sát tất cả. Trời mỗi lúc một u ám, sấm bắt đầu rền vang. Đêm buông xuống nặng nề, khi cơn mưa như chút nước đổ ập xuống, Lưu Hữu Tài khoác áo mưa, vác theo cuốc, hấp tấp rời khỏi nhà. Lê Chi từ cửa sổ nhìn ra, giữa tia sét lóe sáng như xé toạc màn đêm, cô thấy Lưu Hữu Tài trượt chân, cả người ngã chúi xuống ao sâu. Trời sáng, thi thể Lưu Hữu Tài được vớt lên, toàn thôn náo loạn. Cha mẹ hắn quỳ gối gào khóc bên xác con, tiếng khóc chói tai vang vọng cả xóm làng. Nhưng khi họ thấy Lưu Đại Cường đang đứng gần đó, ánh mắt liền đổi sắc, gào lên phẫn nộ. Chính mày đã giết con tao. Chắc chắn là mày hại nó. Mộng Vân thường Lưu Đại Cường mặt đỏ bừng, giận dữ đẩy hai ông bà ngã rúi rụi. Lưu Hữu Tài giết vì ngu chứ liên quan quái gì tới tôi. Mẹ Lưu ngồi bệt dưới đất, ngửa mặt lên trời gào khóc. Giết người rồi, con trai trưởng thôn giết người rồi. Còn có luật pháp không đây? Tôi phải báo công an, tôi gọi 110, phải bắt nó đi tù. Không khí xung quanh lập tức nặng nề hẳn, dân làng xôn xao, người thì kéo nhau khiêng xác, người thì nhỏ to bàn tán, người thì đứng ra can ngăn. Cuối cùng, mọi thứ lại rơi vào im lặng sau vài tiếng thở dài. Trưởng thôn xuất hiện, đưa cho cha mẹ Lưu Hữu Tài một khoản tiền lớn, đổi lại là Chu Huyên. Cô gái từng gào khóc, bỏ trốn, từng uống thuốc độc, từng đập đầu vào tường. Cuối cùng vẫn bị trói lại, bị ép gả cho Lưu Đại Cường. Đêm tân hôn, cô không vùng vẫy nữa, chỉ mở to mắt nhìn lên trần nhà, khóc lặng lẽ cho tới khi trời sáng. Từ hôm đó, cô bắt đầu tuyệt thực. Chu Huyên ngày càng gầy gò như cành khô sắp gãy. Lưu Đại Cường lo lắng, tìm đến Lưu Thúy Mai hỏi ý. Cô, phải làm sao đây? Huyên không chịu ăn uống gì cả. Cô ấy mà giết thì. Lưu Thúy Mai ngồi dưới mái hiên, tay gầy gầy hạt dưa, cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao đã bảo đánh vài trận là nó ngoan ngay, nhưng mày thì nỡ đánh đâu. Lưu Đại Cường lắc đầu. Không được. Lúc mẹ con mất, con đã hứa với bà ấy là sau này sẽ không bao giờ đánh vợ. Từ trong nhà, trưởng thôn bước ra, tay cầm điếu tê lá sợi còn cháy dở, nhìn khói bếp lượn lờ. Gọi người nhà Lưu Đại Quân qua đi, để họ khuyên nhủ con nhỏ kia. Lưu Thúy Mai suy ngẫm trong chốc lát, sau đó gật đầu. Được, nghe cũng có lý. Bà ta phủi sạch mấy mảnh vỏ hạt dưa dính trên áo, rồi đứng dậy. Thong thả nói tiếp. Theo em thấy, trong cái thôn này, chỉ có vợ của Lưu Đại Quân là ra dáng người tử tế. Vừa có học thức, lại dịu dàng lễ phép. Em nghe mẹ chồng cô ấy nói, hình như trước đây là... Là gì ấy nhỉ? Trưởng thôn gõ nhẹ cái tẩu thuốc, khẽ nhắc. Nghiên cứu sinh, phải rồi, nghiên cứu sinh. Lưu Thúy Mai vỗ đùi một cái, cười nhạt. Lưu Đại Quân đúng là có phúc lớn, lấy được vợ như thế thì còn gì bằng. Không giống như cái đứa nhà em. Bà ta liếc mắt nhìn lên lầu, thái độ rõ ràng khinh thường. Mới là sinh viên đại học thôi, nghiên cứu sinh còn phải chấp nhận số phận, cô ta có tư cách gì mà làm cao. Chiều xuống, ánh nắng nhạt cuối ngày đổ dài qua sân nhà trưởng thôn. Thẩm Giai Nghiên bước vào, nụ cười trên môi nhẹ nhàng, đôi mắt đã mất đi tia lửa giận dữ trong bức ảnh cũ. Cô chào hỏi vài câu với người nhà trưởng thôn, rồi theo cầu thang đi lên tầng. Lê Chi đứng từ xa, âm thầm quan sát, chỉ đến khi cánh cửa gỗ mở ra, để lộ thân thể tiều tụy của Chu Huyên đang bị xích trong phòng, cô mới nhìn thấy bóng dáng thật sự của Thẩm Giai Nghiên của 10 năm trước. Đôi mắt cô gái đỏ hoe, đứng lặng một lúc như cố kìm nén cảm xúc, rồi mới nhẹ nhàng khép cửa, bước tới gần. Cách Chương.